Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 368, địa sát khôi lỗi, khủng bố như vậy. Góc truyện audio.com. Mạc Thích cứu cái kia ám sát tiểu tổ. Căn bản nhất mục đích, tự nhiên là vì có thể đánh dấu ra cái kia thanh nhỏ trùng động súng bắn tỉa. Bằng không, hắn làm sao có thể lãng phí một lần chống cự bất luận cái gì công kích cơ hội. Tới cứu ba người kia, hắn là nghĩ như vậy. Chờ tấn thăng làm Liệp Hoàng sư về sau, hắn liền nên đi cự long cổ chiến trường. Mà có thể đi cự long cổ chiến trường, đều là Liệp Hoàng sư trở lên tồn tại. Nếu như có thể cầm giữ có một thanh nhỏ trùng động súng bắn tỉa, chính mình không thể xa ở bên ngoài mấy cây em, dễ như trở bàn tay đánh giết đối thủ, mà không bị người phát giác được vị trí của mình. Đương nhiên, lúc này còn không phải đánh dấu thời điểm. Cái kia bốn cái cấp 9 Liệp Hoàng sư, gặp Mạc Thích đỡ được bọn họ tất sát nhất kích. Đầu tiên là giật mình. Bất quá khi bọn họ cảm nhận được Mạc Thích khí thế trên người, chẳng qua là một cái chỉ là cấp 8 Liệp Hoàng giả về sau, đều là lên cơn giận dữ. Một cái chỉ là cấp 8 Liệp Hoàng giả, dám ngăn cản bọn họ đánh giết tay súng bắn tỉa kia. Tuy nhiên cái này cấp 8 Liệp Hoàng giả rất quỷ dị, nhưng là bọn họ cũng không tin. Cái này cấp 8 Liệp Hoàng giả còn thật có thể cứng rắn bốn người bọn họ cấp 9 Liệp Hoàng sư. Nghĩ tới đây, bốn người kia đều là muốn rách cả mí mắt. Tiểu tử, muốn chết, lão tử cái này tiễn ngươi lên đường. Trong lời nói, bốn người cánh tay phải năng lượng võ phía trên, lại một lần nữa ngưng tụ ra hồng quang tới. Cũng chính là vào lúc này, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỉnh tòa thành thị mặt đất, vậy mà ầm ầm chấn động, mà lại chấn động càng ngày càng kịch liệt, so động đất sáng rõ lợi hại hơn mấy lần. Trong thành thị phòng ốc, kiến trúc, ào ào nhẹ không sai sụp đổ. Không tốt, động đất, bay trên không trung, rút khỏi thành thị. Trong lúc nhất thời, vô luận là quân đội vẫn là hoang phì, đều ào ào kêu lên. Ngay tại lúc này, răng rắc, trên mặt đất, một vết nứt ngang nhiên nứt ra. Vết nứt dài đến ngàn mét, rộng chừng hơn 50 mét. Tại vết nứt nứt ra một khắc này, một thân ảnh trong nháy mắt bay ra. Chỉ thấy đạo thân ảnh này, thoạt nhìn là nhân loại, nhưng là hắn hình dung khô gầy. Sắc mặt tái xanh, hất lên một đầu tán loạn khô héo tóc. Quảng cáo, hai mắt hãm sâu, da bọc xương. Ở phía sau hắn, kéo lấy một đầu thật dài xiềng xích. Nhìn người nọ xuất hiện, tất cả mọi người đều là sững sờ. Lòng đất phía dưới chui ra ngoài. Chẳng lẽ là vị tiền bối nào đại năng? Nhìn cái này khí thế trên người, chỉ sợ vượt xa khỏi cấp 8 Liệp Hoàng sư. Có thể là cấp 10 Liệp Hoàng sư. Mấy cái kia hoang phỉ cấp 9 Liệp Hoàng sư, thấy cảnh này, cũng là trong lòng kinh ngạc. Cái này cái quỷ gì? Hiện trường tất cả mọi người, ngoại trừ Mạc Thích bên ngoài, chỉ có một người nhận ra được. Lục Thủ Minh kinh ngạc nói. Địa sát khôi lỗi. Hắn chẳng những biết Cản Thi phái thất thập nhị địa sát khôi lỗi, mà lại đã từng còn gặp một lần. Là lấy liếc một chút thì nhận ra được. Ngay tại tất cả mọi người trong rung động, cái kia địa sát khôi lỗi, một bước liền nhảy đến Mạc Thích trước mặt. Sau đó đem sau lưng xiềng xích kéo đi qua. Tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ. Phía sau hắn xiềng xích là liền tại trên cổ. Tựa như là buộc lấy chó một dạng. Nhưng là tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Cái này kinh khủng tồn tại làm sao lại bị cái chốt lên. Là ai cái chốt lên? Hắn hiện tại đi vào Mạc Thích trước mặt, lại là muốn làm gì? Xem ra tựa hồ là kẻ đến không thiện a. Tất cả hoang phì rung động trong lòng sau khi, lại là âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Cái này kinh khủng tồn tại, xem ra đối tiểu tử này rất khó chịu. Tiểu tử này muốn xong. Ngay tại lúc này, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới một màn phát sinh. chỉ thấy cái kia hình dáng như khô mộc kinh khủng tồn tại. Đem xiềng xích thu lên tới về sau, đối mặt với Mạc Thích, đột nhiên quỳ một chân trên đất, sau đó cúi đầu xuống, cầm trong tay xiềng xích một đầu, hai tay nâng lên, đưa về phía Mạc Thích. Tất cả hoang phỉ, tất cả chiến sĩ, Lục Thụ Minh, có cái kia tư duy nhảy vọt người. Trong nháy mắt nghĩ đến một loại nào đó tràng diện. Mấy cái này ý tứ. Cầu hôn, chỉ thấy Mạc Thích không chút hoang mang tiếp nhận xiềng xích. Sau đó tại cái kia kinh khủng tồn tại cổ xiềng xích yếm khóa phía trên. Nhẹ nhàng bóp, két cạch, một tiếng vang nhỏ, xiềng xích rơi xuống đất. Cái kia kinh khủng tồn tại nhất thời cảm kích hướng Mạc Thích nhẹ gật đầu. Mạc Thích khẽ vươn tay, chỉ hướng cái kia bốn cái cấp 9 liệp hoang sư, nói ba chữ, đại hoàng, cắn. Cái kia kinh khủng tồn tại nhận được mệnh lệnh, nhất thời quay người, vừa tung người, trong nháy mắt nhào về phía một cái cấp 9 liệp hoang sư. Cái kia cấp 9 liệp hoang sư thấy thế, trong lòng kinh hãi, theo cái này kinh khủng tồn tại bổ nhào về phía trước lúc chỗ hiển lộ ra khí thế. Hắn cảm nhận được cái này lại là một cái cấp 10 liệp hoang sư. Cái kia cấp 9 liệp hoang sư liền vội vàng xoay người liền muốn trốn. Nhưng là, tại đối phương khí thế uy áp phía dưới, hắn năng lượng trong cơ thể vận chuyển không thông. Hắn trốn tốc độ chạy nhất thời chậm rất nhiều, trực tiếp bị cái kia đại hoàng bổ nhào vào trước người. Sau đó tay phải bỗng nhiên hoa qua đan điền của hắn. Tay phải cái kia sắc nhọn móng tay, trong nháy mắt đâm vào cái kia cấp 9 liệp hoang sư bên trong đan điền. Không, cái kia cấp 9 liệp hoang sư hét thảm một tiếng, nhất thời từ không trung té rớt xuống tới. Đón lấy, cái kia đại hoàng lại liền phốc ba lần, còn lại bốn cái cấp 9 liệp hoang sư, cứ như vậy bị ào ào ngã nhào xuống đất. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều có chút choáng váng. Bốn cái cấp 9 liệp hoang sư, cứ như vậy bị cái này thân hình khô gầy ra hỏa. Từng cái bổ nhào, quảng cáo, liền cơ hội phản kháng đều không có. Mà lớn nhất để bọn hắn ngạc nhiên, là như thế một cái thực lực kinh khủng tồn tại. Vậy mà nghe theo một cái chỉ là cấp 8 liệp hoang giả mệnh lệnh. Thậm chí bị cái kia cấp 8 liệp hoang giả làm thành chó một dạng mệnh lệnh. Đều không có một tia lời oán giận. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Chấm, Lục Thủ Minh cũng có chút kinh ngạc. Mạc Thích vậy mà đem Càn Thi thôn địa sát khôi lỗi cho đoạt tới tay. Mà lại hắn nhớ đến. Địa sát khôi lỗi. Tựa hồ chỉ có Càn Thi thôn tối cường giả mới có thể khống chế. Mà lại khống chế lại. Trình tự còn rất là rườm rà. Khống chế thời gian. Nếu là không cẩn thận, sẽ còn đối khống chế hình thành phản phệ. Có thể nhìn Mạc Thích, hoàn toàn cũng là đem cái này khôi lỗi trở thành một con chó. Cái gì đại hoàng cắn, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra được. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Mà lại, Lục Thủ Minh nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Đã Mạc Thích khống chế một cái địa sát khôi lỗi, có phải hay không hắn còn có thể khống chế còn lại 71 cái địa sát khôi lỗi? Nếu thật là nói như vậy, Mạc Thích thì tương đương với nắm giữ 72 cái cấp 10 liệp hoang sư làm tay chân. Phải biết, cho dù là U Châu quân đội, bây giờ cũng mới nắm giữ hơn 50 cái cấp 10 liệp hoang sư. Tiểu tử này, còn thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu. Lúc này cái kia địa sát khôi lỗi liên tục giết bốn cái cấp 9 liệp hoang sư. Tựa hồ còn chưa hết hứng. Mạc Thích thấy thế, cười nhạt một tiếng, nói ra, chấm, tất cả cấp 5 cùng cấp 6 liệp hoang sư đều là của ngươi. Cái kia địa sát khôi lỗi liên tục gật đầu, hình như có vẻ cảm kích, sau đó lại lần nữa quay người. Hướng về hoang phỉ bên trong những cái kia cấp 5 cùng cấp 6 liệp hoang sư đánh tới. Ngắn ngủi vài phút về sau, hắn liền lại một lần nữa về tới Mạc Thích trước mặt. Mà lúc này, hoang phỉ bên trong, Tất cả cấp 5 cùng cấp 6 Liệp Hoang Sư đều đã biến thành một cỗ thi thể. Mạc Thích gật đầu. Ừm, làm rất tốt. Ngươi hoàn thành công tác. Đi thôi. Cái kia địa sát khôi lỗi lại một lần nữa gật đầu. Giống như là hướng Mạc Thích biểu đạt cảm tạ cùng kính ý, lui ra hơn 10 mét về sau. Lúc này mới thả người nhảy lên. Lại chui vào trong khe. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.